Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ đó nhiều lắm là bảo vệ Bắc Vương đến Bắc Quận rồi sẽ rời đi. Sau gần 2 tháng lênh đênh trên đường, đoàn xe của Lộ Thần cuối cùng cũng đến được Bắc Quận. Dọc đường đi, mỗi khi qua các quận huyện, quan viên các nơi đều tiếp đãi Lộ Thần rất chu đáo. Trên đường, hắn cũng có trao đổi với các thê thiếp, nhưng vì phải gấp rút hành trình nên hầu như không có giao lưu nghiêm túc nào. Luyện tập luyện khí quyết và hồi xuân thủ của Lộ Thần cũng vì thế mà lơ là. Nhìn thấy ranh giới Bắc Quận, 2 tháng mệt mỏi của Lộ Thần như được quét sạch. Thế giới này không có đường xi măng, mồi xe ngựa suốt đường đi khiến người ta phát điên. Giờ đã đến Bắc Quận, kế hoạch sinh con của hắn xem ra khả thi. Nghĩ đến đó, Lộ Thần ra lệnh cho người ta tăng tốc, tiến về phủ đệ mới của mình. Không lâu sau, đoàn xe của Lộ Thần đến được Nhạn Thành, Bắc Quận. Bắc Quận có 13 thành, trong đó phồn hoa nhất là Nhạn Thành, nơi này về sau sẽ là vương thành của Lộ Thần. Khi đoàn xe của Lộ Thần xuất hiện ở Nhạn Thành, quan viên toàn thành đều ra nghênh tiếp, người dân Nhạn Thành cũng đứng chật hai bên đường. Trong đám đông, không ít người thì thầm bàn tán về Bắc Vương. Đất Bắc của chúng ta cuối cùng cũng có vương rồi, có được gì đâu. Bắc Vương mới 16 tuổi, vẫn còn là trẻ con. Ta nghe nói Bắc Vương là người bất học vô thuật, hắn cũng vì lẽ đó mà bị phái đến Bắc Quận. Cũng không biết Bắc Vương có tăng thuế ngay khi vừa đến hay không. Nếu lại tăng thuế thì chúng ta không sống nổi nữa. Nếu Bắc Vương cứ ở trong phủ đệ hưởng lạc, không màng đến chúng ta thì tốt rồi. Ta nghe nói nhiều nơi có phiên vương rồi, đời sống của dân chúng càng thêm khổ sở. Lộ Thần vào thành, liếc nhìn người dân hai bên đường, y phục của người dân Bắc Địa rõ ràng rách rưới hơn so với các quận huyện khác. So với người dân các quận huyện khác, họ chẳng khác nào ăn mày, quá nghèo. Nhạn Thành vẫn là thành thị giàu có nhất Bắc Quận. Ngay cả người dân Nhạn Thành còn ăn mặc rách rưới như vậy, các huyện khác còn biết thế nào? Tên phụ hoàng độc ác kia lại để hắn đến nơi như thế này. Cũng không biết ở Bắc Quận có nhiều nữ tử đạt 90 điểm không? Liệu có ảnh hưởng đến việc nạp thiếp của mình không? Lộ Thần liên tục dùng hệ thống tìm kiếm trong đám đông những người phụ nữ đạt 90 điểm. Kết quả tìm nửa ngày mà không thấy một ai. Trong đám người dân hai bên đường, người phụ nữ được điểm cao nhất cũng không quá 80. Lộ Thần cảm thấy hơi thất vọng. Khi đoàn xe đi vào cổng thành, các quan chức Bắc Quận đều chắp tay nói: "Tham kiến vương gia." Lúc này Lộ Thần xuống xe ngựa, nhìn thấy Lộ Thần bước ra, người dân lập tức náo nhiệt. "Bắc Vương thật anh tuấn, nghe nói Bắc Vương mới 16 tuổi, nhưng trông hoán như người 20 tuổi rồi. Nhìn vẻ ngoài thì Bắc Vương hình như không phải là loại người bất học vô thuật." Lúc này, một người đàn ông trung niên mặc áo bào xanh bước đến trước mặt Lộ Thần. "Thần Lý Dệ, tham kiến vương gia." Nghe vậy, Lộ Thần quan sát Lý Dệ. Tên: Lý Dệ. Thân phận: Quận thủ lâm thời Bắc Quận. Thực lực: ngũ phẩm. Độ trung thành: 30. Hắn cho rằng ngươi là một kẻ bất học vô thuật, phế vật hoàng tử. Nhìn thấy độ trung thành của Lý Dệ thấp như vậy, Lộ Thần liền lập tức xem xét độ trung thành của các quan viên Bắc Quận. Kết quả, hầu hết quan viên đều có độ trung thành tương tự Lý Dệ. Điều này cũng không lạ, những người này hẳn đã nghe ngóng tình hình của hắn ở kinh thành rồi. Lộ Thần thẳng thắn hỏi: "Lý thái thủ, không biết phủ đệ của bản vương xây dựng thế nào rồi?" Lý Dệ đáp: "Vương gia yên tâm, phủ đệ đã hoàn thành, hiện giờ có thể dọn vào ở ngay." Lộ Thần mỉm cười nói: "Vậy thì dẫn đường đi." "Tuân mệnh, vương gia." Sau đó, Lý Dệ cùng tùy tùng dẫn đội xe đến Bắc Vương phủ. Bước vào Bắc Vương phủ, Lý Dệ liền hỏi: "Vương gia, không biết ngài khi nào rảnh, thần muốn tâu trình tình hình Bắc Quận." Tuy Lý Dệ khinh thường Lộ Thần, một kẻ phế vật hoàng tử, nhưng Lộ Thần dù sao cũng là Bắc Vương, người nắm quyền lực tối cao ở Bắc Quận hiện nay. Việc bổ nhiệm và bãi miễn quan viên Bắc Quận đều do Bắc Vương quyết định. Thời đó, phiên vương ở vùng Phong Minh có quyền lực rất lớn, không chỉ có quyền hành chính, quyền bổ nhiệm và bãi miễn quan viên, mà còn có cả quyền thu thuế và quyền chỉ huy quân đội. Lý Dệ chỉ là tạm thời giữ chức quận thủ do triều đình bổ nhiệm, sau khi Bắc Vương đến, ông ta rất có thể bị thay thế. Vì vậy, Lý Dệ định nịnh nọt Bắc Vương, thể hiện mình để Bắc Vương biết ông ta là một viên quan có năng lực. Nghe Lý Dệ nói vậy, Lộ Thần cười vỗ vai Lý Dệ, rồi nói: "Việc chuyên môn cứ giao cho người chuyên môn. Lý thái thủ, trước khi ta đến, ngươi đã quản lý Bắc Quận rất tốt rồi, sau này ngươi cứ tiếp tục thay bản vương quản lý Bắc Quận đi." Lời vừa nói ra, Lý Dệ kích động quỳ rạp xuống: "Tạ ơn vương gia tín nhiệm, thần nhất định hết lòng phụng sự vương gia, cúc cung tận tụy, chết cũng không hối hận." Nghe Lý Dệ nói vậy, Lộ Thần hơi im lặng, hắn chỉ muốn tìm người làm việc mà thôi. Ngay lúc đó, Lộ Thần thấy độ trung thành của Lý Dệ lập tức tăng lên 50, hắn liền nói: "Được rồi, Lý thái thủ, ngươi đi làm việc đi, sau này nếu không có việc gì quan trọng thì đừng đến tìm bản vương. Bản vương giờ muốn làm quen với phủ đệ của mình đã." Nói xong, Lộ Thần đi vào phủ đệ. nhìn theo bóng lưng Lộ Thần, Lý Dĩ có chút tâm trạng phức tạp. Rõ ràng, Bắc Vương định làm tay sai, giao mọi việc Bắc Quận cho ông ta. Với ông ta mà nói, đây đương nhiên là chuyện tốt. Ai mà chẳng thích quyền lực, nhưng Lý Dĩ cũng biết, nhận quá nhiều quyền lực từ Bắc Vương ban cho rất dễ khiến triều đình bất mãn. Đại Hạ Vương triều từng có tiền lệ, một trưởng sử phủ đệ của Phiên Vương từng nắm toàn bộ quyền lực của Phiên Vương, bị triều đình kết tội cướp đoạt quyền lực của Phiên Vương, giam cầm Phiên Vương, cuối cùng bị diệt tộc. Lộ Thần vào phủ đệ, quyết định ở trong một sân nhỏ. Sau đó, hắn lấy ra hạt giống Long Phượng Thụ từ không gian hệ thống. Hắn cắn đầu ngó tay, nhỏ một giọt máu lên hạt giống, rồi chôn xuống đất, đồng thời dặn dò người hầu phải chăm sóc cẩn thận. Long Phượng Thụ trưởng thành, lá pha trà có thể khiến phụ nữ càng thêm nương tựa vào hắn. Điều này rất hữu ích với Lộ Thần. Lúc ấy, Mục Tử Huyên mặc váy dài lụa đỏ, đi ngang qua sân nhỏ, thấy Lộ Thần cắn ngón tay, nhỏ máu xuống đất. Nàng vội vàng vào viện. Vương gia, ngài làm sao vậy? Mục Tử Huyên tưởng Lộ Thần bị rắn độc cắn, đang nặn độc ra. Lộ Thần liếc nhìn Mục Tử Huyên, mỉm cười nói, ta không sao, ta đang dùng máu nuôi Long Phượng Thụ. Mục Tử Huyên nghi ngờ hỏi, Long Phượng Thụ, đó là cái gì? Lộ Thần ôm eo Mục Tử Huyên, đáp, sau này nàng sẽ biết. Nói xong, tay Lộ Thần bắt đầu vuốt ve eo Mục Tử Huyên. Ái phi, hay là chúng ta thử xem giường trong phủ đệ thế nào? Nghe vậy, mặt Mục Tử Huyên lập tức ửng đỏ. Sau đó, Lộ Thần bế Mục Tử Huyên lên, đi vào phòng ngủ. Ngươi và thê thiếp vun đắp tình cảm, kinh nghiệm giá trị luyện khí quyết tăng 10. Chúc mừng ngươi mở khóa luyện khí quyết, dẫn khí nhập thể thành công. Chúc mừng ngươi khiến Mục Tử Huyên mang thai, thu hoạch được phương pháp chế tạo xà phòng. Phần thưởng mang thai là phần thưởng khuyến khích, nên phần thưởng ít. Khi con sinh ra, ngươi sẽ nhận được phần thưởng phong phú hơn. Nghe được thông báo của hệ thống, Lộ Thần lập tức cảm thấy thân thể vô cùng nhẹ nhàng khoang khoái, như thể ra mình cũng biết thở vậy. Lộ Thần vô cùng kinh hỉ, cuối cùng cũng dẫn khí nhập thể. Dẫn khí nhập thể rồi, hắn coi như đã bước lên con đường tu tiên à. Đương nhiên, điều khiến Lộ Thần ngạc nhiên còn có một việc nữa, đó là Mục Tử Huyên cuối cùng cũng có thai. Hai tháng trước, họ vẫn luôn phải đi đường, dù trên đường có trò chuyện, thường xuyên vun đắp tình cảm, nhưng bụng ba người họ vẫn không có chút động tĩnh nào. Không ngờ vừa ổn định, Mục Tử Huyên đã mang thai, muốn sinh con nối dõi. Quả nhiên vẫn cần môi trường ổn định. Lộ Thần ôm Mục Tử Huyên, một bên nhẹ nhàng vuốt ve làn da trắng hồng của nàng, vừa nói, ái phi, ta có một cách kiếm tiền, không biết nàng có hứng thú không? Hiện giờ Lộ Thần là Phiên Vương Bắc Quận, nguồn kinh tế của vương phủ chủ yếu dựa vào thuế của dân, nhưng số thuế đó còn phải dùng để trả lương cho quan lại cấp dưới, số tiền thực sự còn lại cho vương phủ e rằng chẳng được bao nhiêu. Muốn vương phủ giàu có, vẫn phải có sản nghiệp riêng, mà hắn vừa hay có được phương pháp chế tạo xà phòng. Đương nhiên, kiếm tiền thực sự thì vẫn là muối và sắt, nhưng Lộ Thần tạm thời chưa tính đến việc động đến hai thứ này. Hai thứ này liên quan đến lợi ích quá nhiều, nếu hắn vừa đến Bắc Quận đã động đến, tay nàng sẽ có càng nhiều người ám sát hắn. Nghe Lộ Thần nói xong, mắt Mục Tử Huyên sáng lên, nàng lập tức hỏi, vương gia, ngài nói là cách nào? Mục Tử Huyên cũng muốn chứng minh giá trị của mình không chỉ nằm ở trên giường. Khi ở kinh thành, cha nàng coi nàng như thái tử phi mà bồi dưỡng, nên nàng có năng lực khá tốt ở nhiều lĩnh vực. Lộ Thần đáp, ta có một loại đồ vật có thể làm sạch quần áo, ta tin tưởng nó sẽ được dân chúng ưa chuộng. Mục Tử Huyên nghi ngờ hỏi, vương gia nói là quả tắm đậu sao? Trong thế giới này có một loại cây, quả của nó có tác dụng làm sạch quần áo, mọi người gọi là tắm đậu. Nếu là tắm đậu thì khắp nơi đều có, rất khó làm thành sản nghiệp. Lộ Thần cười nói, dĩ nhiên không phải, đồ vật ta nói còn mạnh hơn tắm đậu về khả năng làm sạch, chờ vài ngày nữa ta cho người làm ra, nàng sẽ hiểu. Mục Tử Huyên đáp, ừm, thiếp hiểu rồi. Lúc này, ngoài cửa có tiếng nha hoàn, vương gia, phu nhân sở tìm ngài. Nghe vậy, Mục Tử Huyên lập tức nói khéo, vương gia, ngài vẫn nên đi xem thử. Sở di tìm ngài chắc có chuyện quan trọng, họ mới đến Bắc Quận, chắc chắn có rất nhiều việc. Mục Tử Huyên không dám níu kéo Lộ Thần, nếu để người ta biết ngay khi đến Bắc Quận nàng đã níu kéo Lộ Thần, đến lúc đó không biết bao nhiêu người mắng nàng. Ái phi, nàng nghỉ ngơi cho tốt, ta ra xem tình hình. Lộ Thần lưu luyến không rời bước xuống giường, mặc quần áo chỉnh tề rồi mới rời khỏi phòng, đến luyện võ trường vương phủ. Lộ Thần thấy Lý Phong và Sở Ngữ Cầm đang nói chuyện. Thấy Lộ Thần đến, Lý Phong vội vàng nói, thần ham kiến vương gia. Lộ Thần nhìn Sở Ngữ Cầm rồi nói, Sở Di, nàng tìm ta có việc gì sao? Sở Ngữ Cầm đáp, không phải ta tìm người, mà là Lý tướng quân tìm ngài. Ánh mắt Lộ Thần rơi xuống người Lý Phong. Lý Phong vội vàng lấy ra một bức thư trong ngực, rồi khéo léo nói, vương gia, đây là thư Mục Quốc Công giao cho thuộc hạ khi xuất phát, ông ấy dặn thuộc hạ đến Bắc Quận rồi hãy đưa thư này cho ngài. Lộ Thần lập tức nhận lấy thư, mở ra rồi xem kỹ. Lúc này, Lý Phong và hơn 100 binh sĩ phía sau hắn đều nhìn chằm chằm vào bức thư trong tay Lộ Thần, đặc biệt là Lý Phong. vẻ mặt vô cùng sốt ruột. Hắn không biết thư viết gì, hiện giờ hắn chỉ sợ Bắc Vương giết họ, dù sao họ sắp trở về kinh thành, Bắc Vương rất có thể không tin họ. Xem xong thư, Lộ Thần liếc nhìn Lý Phong và những người khác. Độ trung thành của Lý Phong hiện giờ đã lên tới 87, hoàn toàn là người đáng tin cậy. Độ trung thành của binh sĩ trong đội hộ vệ cũng không thấp, cơ bản không ai dưới 60. Lộ Thần trực tiếp nói, Mục Quốc Công trong thư này nói với bản vương rằng, các ngươi đều đã chết. Lời này vừa nói ra, mọi người xôn xao. Lý Phong và những người khác trong lòng không khỏi nghĩ, Bắc Vương chẳng lẽ không định giết họ diệt khẩu sao? Không đúng, phải nói là Mục Quốc Công căn bản không tính để họ sống trở về. Dù sao phong thư này là Mục Quốc Công gửi cho Bắc Vương. Lộ Thần thấy Lý Phong và những người kia có vẻ rất căng thẳng, liền tiếp tục nói, Mục Quốc Công bảo bản vương chuyển lời cho các ngươi, hắn đã sai người đưa ra quyến của các ngươi đến Nhạn Thành, các ngươi đã bị xóa tên khỏi quân tịch Hổ Bí, từ nay về sau các ngươi sẽ theo bản vương. Cái này Lý Phong lập tức hiểu ra, hóa ra họ đã hiểu nhầm ý của Lộ Thần, bọn họ đã chết, ý là họ đã bị xóa tên khỏi quân tịch Đại Hạ Hổ Bí. Xem ra Mục Quốc Công từ đầu đã không muốn để họ trở về kinh thành, mà muốn họ theo Bắc Vương. Lộ Thần lúc này nở một nụ cười tinh quái. Đương nhiên, nếu các ngươi không muốn theo bản vương cũng sẽ không ép buộc. Nghe vậy, Lý Phong cùng hơn 100 binh sĩ kia không chút do dự nửa quỳ xuống. Chúng ta nguyện chết theo vương gia. Đùa gì thế? Hiện giờ nếu họ dám nói chữ không, tuyệt đối không ra khỏi Nhạn Thành được. Họ cũng không phải kẻ ngốc. Hơn nữa theo Bắc Vương cũng chẳng có gì không tốt. Khi biết Bắc Vương nắm giữ vũ khí có thể giết chết cao thủ cửu phẩm, họ đều cho rằng Bắc Vương vẫn luôn giấu thực lực. Chờ Bắc Vương trở lại kinh thành, quân lâm thiên hạ, họ đều có công lao tòng long. Việc lựa chọn thế nào, căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Lộ Thần nói, tốt, các ngươi đứng dậy đi, tạ ơn vương gia. Lộ Thần lấy ra từ trong ngực một tấm lệnh bài, ném cho Lý Phong. Lý tướng quân, cầm lệnh bài của ta, đi tiếp quản quân đội Bắc quận. Việc huấn luyện quân đội giao cho ngươi. Lý Phong lập tức ôm quyền, thuộc hạ nhất định không phụ lòng mong đợi của vương gia, sẽ mau chóng chỉnh đốn quân đội Bắc quận, huấn luyện họ thành quân đội thiện chiến. Lộ Thần nói, cũng không cần quá vội vàng, động tác quá lớn không tốt. Lý Phong lập tức hiểu ra, nói, minh bạch, thuộc hạ nhất định sẽ cẩn trọng. Lý Phong nghĩ đến Bắc Vương chắc chắn định tiếp tục giấu thực lực, tránh bị người phát hiện âm mưu của hắn. Tốt, các ngươi đi làm việc của mình đi. Nói xong, Lộ Thần quay người chuẩn bị rời đi. Lúc này, Sở Lữ Cầm nhìn bóng lưng Lộ Thần, trong lòng thoáng cảm thấy có gì đó không ổn. Không biết tại sao, nàng luôn cảm thấy trên người Lộ Thần dường như có một luồng khí tức. Để chứng thực phỏng đoán của mình, Sở Lữ Cầm khẽ đạp chân, trong nháy mắt đến sau lưng Lộ Thần. Lộ Thần cảm nhận được sau lưng có luồng linh khí, đột nhiên quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy Sở Ngữ Cầm, bốn mắt nhìn nhau. Sở Ngữ Cầm cách hắn chưa đầy ai tẽ chưa ơm, một mùi thơm thoang thoảng bay vào mũi Lộ Thần, khiến thân thể Lộ Thần hơi chấn động. Sở Di, ngươi. Sở Ngữ Cầm cười một tiếng, thần nhi, không ngờ ngươi lại lén lút trở thành võ giả, ta ở bên cạnh sao chưa từng thấy ngươi luyện võ bao giờ, ngươi luyện võ công gì? Nạch. Lộ Thần thấy mình bị lộ, liền cười nói, Sở Di, đây là bí mật nhỏ của đàn ông. Sở Ngữ Cầm giận dỗi, ngươi từ đâu ra nhiều bí mật thế? Ngộ Thần cười hắc hắc, đàn ông thâm trầm, trong lòng có vài bí mật cũng là chuyện thường. Sở Ngữ Cầm im lặng liếc Lộ Thần một cái, rồi nói, ngươi không nói thì thôi, ta đi nghỉ ngươi đây. Vừa dứt lời, Sở Ngữ Cầm liền đi về phía cửa phủ vương, nhìn bóng dáng thướt tha, ban trang của Sở Ngữ Cầm, Lộ Thần cảm thấy trong lòng lửa nóng bùng cháy, hắn vội vàng quay đầu, đi tìm hai tiểu thiếp của mình luyện công. Nhận thành, quận thủ phủ, khi Lý Dệ trở về, các quan viên Bắc quận đều tiến đến. Một quan viên hỏi, Lý Thái Thủ, vương gia có dặn dò gì không? Các quan viên Bắc quận đều rất quan tâm đến động thái của Bắc Vương sau khi đến Bắc Điện, liệu có ảnh hưởng đến quyền lợi và lợi ích của họ hay không? Lý Dệ cười, vuốt ve chòm râu rồi thản nhiên đáp, vương gia bảo ta, không có việc gì quan trọng thì đừng đi tìm hắn, Bắc quận cứ giữ nguyên như cũ. Nghe vậy, các quan viên Bắc quận lập tức phấn khởi, nếu vậy, quyền lực và lợi ích của họ sẽ không bị tổn hại. Lúc này, tuy miệng họ không nói, nhưng trong lòng đều nghĩ, may mà triều đình phái một vị hoàng tử vô dụng đến Bắc quận. Đúng lúc ấy, một binh lính vội vã chạy vào, đến trước mặt Lý Dệ thì thầm điều gì đó. Nghe xong lời binh lính, Lý Dệ cau mày, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Thấy Lý Dệ khó xử, một quan viên vội hỏi, đại nhân, có chuyện gì vậy? Lời chưa dứt, Lý Phong đã bước vào quận thủ phủ. Thấy Lý Dệ và các quan viên, Lý Phong cười nói, Lý đại nhân, phủ đệ của ngài hôm nay thật náo nhiệt. Lý Dệ lấy lại bình tĩnh, vội đáp, đâu có, không biết Lý tướng quân đến đây có việc gì cần truyền đạt. Lý Phong lập tức lấy ra lệnh bài của Bắc Vương, rồi nói, vương gia có lệnh, từ nay về sau, toàn bộ quân vụ Bắc quận do ta tiếp quản. Nghe vậy, các quan viên trong sân đều sửng sốt, họ không kiêng nể gì, không để Bắc Vương vào mắt, chủ yếu là vì quân đội Bắc quận đều do Thái thú nắm giữ. Bắc Vương vừa đến Bắc quận đã muốn tiếp quản quân vụ. Đây là ý gì? Quân đội là vấn đề nhạy cảm. Phiên Vương nắm giữ quân đội tất nhiên sẽ làm ra những việc gì đó. Chẳng lẽ Bắc Vương định ra tay với họ? Lý Dệ nói, Lý tướng quân, Vương gia mới đến Bắc quận, còn chưa quen thuộc, không biết vì sao lại giao quân vụ cho người. Lý Dệ không nghĩ Bắc Vương muốn ra tay với các thế lực Bắc quận, ít nhất là trong ngắn hạn, vì hắn mới đến Bắc quận, chưa đứng vững chân. Hơn nữa, Bắc Vương muốn duy trì quyền lực tại Bắc quận thì cần đến các quan viên và các thế lực lớn của Bắc quận. Cho dù Bắc Vương có không hiểu chuyện cũng sẽ không làm việc tự hủy hoại cơ nghiệp như vậy. Lý Phong nhìn ra sự lo lắng của Lý Dệ và những người khác, liền thẳng thắn nói, Lý đại nhân, ta tin ngài đã nghe Tinh Vương gia bị Huyết Nguyệt lâu ám sát trên đường đến đây rồi chứ? Lý Dệ đáp, đương nhiên. Lý Phong tiếp tục, vậy ngài cũng nên hiểu tại sao Vương gia muốn nắm giữ binh quyền. Vương gia không muốn an nguy của mình nằm trong tay người khác. Nghe Lý Phong nói vậy, Lý Dệ và những người khác lập tức hiểu ra. Đúng vậy, Bắc Vương bị ám sát trên đường đến, tuổi còn trẻ, chắc chắn bị dọa sợ. Có lẽ vì sợ chết, sợ quân đội Bắc quận gây nguy hiểm cho mình, nên hắn mới nắm giữ binh quyền. Lý Phong tiếp tục, Lý đại nhân, ngài chẳng lẽ không muốn giao binh quyền sao? Vương gia giao toàn bộ việc của Bắc quận cho ngài, mà binh quyền lại nằm trong tay ngài. Vậy rốt cuộc ai mới là Vương gia? Nghe Lý Phong nói vậy, Lý Dệ lập tức toát mồ hôi lạnh. Đúng là như vậy. Nếu toàn bộ quyền lực Bắc quận nằm trong tay hắn, không ai kiềm chế được, thì sớm muộn gì triều đình cũng sẽ phái người đến gây sự. Lý Dệ suy nghĩ một chút, dù sao Bắc quận cũng không có nhiều binh lính, chi bằng giao ra cho xong, tránh phiền toái. Nghĩ vậy, Lý Dệ lập tức lấy ra hổ phù từ trong ngực. Lý tướng quân, đây là hổ phù quản lý toàn bộ binh mã Bắc quận. Rồi Lý Dệ nói với một binh sĩ mặc giáp bên cạnh, Vương giáo úy, người dẫn Lý tướng quân đi doanh trại xem xét. Đúng, đại nhân. Sau đó, Lý Phong theo người lính đến doanh trại Nhạn Thành. Chờ Lý Phong đi rồi, những quan viên đứng sau lưng Lý Dệ liền ùa lên. Đại nhân, sao ngài lại giao hổ phù cho hắn? Đúng vậy. Đại nhân, nếu Vương gia nắm binh quyền, làm loạn thì sao đây? Đại nhân, chúng ta phải làm sao bây giờ? Nghe tiếng bàn tán của các quan, Lý Dệ nói, các ngươi cứ yên tâm. Binh quyền vốn thuộc về Vương gia. Vương gia thu hồi binh quyền cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, các ngươi vừa nghe Lý Phong nói, Vương gia giao việc Bắc quận cho ta. Nếu ta còn nắm giữ binh quyền, tay nằng Vương gia không dung, triều đình cũng không dung. Nghe Lý Dệ nói vậy, những quan viên có đầu óc nhanh nhẹ lập tức hiểu ý. Dù sao, Đại Hạ Vương triều từng xảy ra việc trưởng sử Vương phủ lũng đoạn quyền lực, giam cầm Phiên Vương, nhưng họ vẫn còn lo lắng. Bắc Vương một khi có binh quyền, chẳng khác nào cầm vũ khí trên tay, muốn thu thập họ dễ như trở bàn tay. Họ cũng không dám làm loạn như trước nữa. Lý Dệ tiếp tục nói, được rồi, mỗi người trở về quản hạt của mình. Nếu Bắc Vương có lệnh gì, ta sẽ báo cho các ngươi trước. Nghe Lý Dệ nói xong, các quan liền lần lượt rời khỏi phủ quận thủ. Vài ngày sau, Bắc Vương phủ, trong sân, Lộ Thần nhìn người hầu làm xà phòng theo công thức. Hắn lấy một cục xoa lên một chiếc áo bẩn để thử. Rất nhanh, vết bẩn trên áo sạch sẽ. Thấy vậy, mọi người trong sân đều kinh ngạc kêu lên. Sở Nữ Cầm tò mò hỏi, Thần Nhi, ngươi tìm được phương pháp chế tạo này ở đâu? Xà phòng này lại tốt như vậy. Lộ Thần vừa rửa tay vừa cười đáp, Sở Di, nếu ta nói ta tự nghĩ ra, nàng tin không? Sở Ngữ Cầm ngước đôi mắt đẹp lên, nói giọng mỉa mai, Thần Nhi quả nhiên lớn rồi, bí mật càng ngày càng nhiều, cái gì cũng giấu Di. Mục Tử Huyên thấy không khí có vẻ không ổn, vội hòa giải, Sở Di, đây đích thực là Vương gia nghĩ ra. Thực ra, Sở Ngữ Cầm chỉ hơi mỉa mai thôi, trong lòng nàng không giận chút nào, nàng đã không còn muốn tìm hiểu những bí mật của Lộ Thần nữa. Nhưng mà, Sở Ngữ Cầm vừa nghĩ đến trước khi A Lộ Thần kể hết mọi chuyện cho nàng, sau khi cưới lại giấu nàng hết, trong lòng nàng hơi khó chịu. Lúc này, Chu Tiêu Tiêu nói sang chuyện khác. Vương gia, ngài định bán loại xà phòng này thế nào? Trước khi làm xà phòng, Lộ Thần đã nói rõ muốn bán, nên Chu Tiêu Tiêu rất tò mò xà phòng hiệu quả tốt như vậy. Vương gia định giá thế nào? Lộ Thần suy nghĩ một chút, rồi nói, bán 3 đến 10 đồng một cục. Chu Tiêu Tiêu và Chu Du Du kinh ngạc nói, rẻ như vậy. Lộ Thần nói, lãi ít bán chạy, vốn dĩ là để thay thế tắm động, không thể quá đắt. Quá đắt không ai mua. Nói đến đây, ánh mắt Lộ Thần dừng trên người Mục Tử Huyên. Bé Phi, việc sản xuất xà phòng giao cho nàng. Mục Tử Huyên vẻ mặt phấn khởi nói, Vương gia yên tâm, thiếp nhất định quản lý tốt việc sản xuất xà phòng, mau chóng làm đầy kho của Vương phủ. Mục Tử Huyên vừa dứt lời, sắc mặt đột nhiên tái đi, rồi nôn ọe. Thấy vậy, Chu Du Du và Chu Tiêu Tiêu vội đỡ nàng, tỷ tỷ, sao vậy? Nhanh, mau gọi đại phu. Nhìn Mục Tử Huyên nôn khan, Ngộ Thần cơ bản đoán được chuyện gì xảy ra. Dù sao vài ngày trước hắn nhận được nhắc nhở của hệ thống, phương pháp luyện chế loại xà phòng này cũng chỉ vì Mục Tử Huyên mang thai mới có được. Nhưng dù biết nàng đã mang thai, vẫn phải mời đại phu xem xét. Hắn chưa bắt đầu tu luyện hồi xuân thủ, không thể giúp Mục Tử Huyên kiểm tra thân thể, chỉ có thể để đại phu đến xem xét tình hình. Mục Tử Huyên được đưa về phòng, nằm trên giường, nhìn Lộ Thần nói: "Vương gia, tiếp thân không sao?" Lộ Thần vuốt ve mặt Mục Tử Huyên, khẽ cười nói: "Vẫn nằm nghỉ đi, chờ đại phu đến rồi hãy nói." Rất nhanh, đại phu đến, đại phu bắt mạch xong, lập tức đứng dậy thở dài nói: "Chúc mừng vương gia, vương phi có hỷ." Nghe vậy, mọi người trong phòng đều phấn khởi. Chu Tiêu Tiêu ở bên cạnh Mục Tử Huyên nói: "Tỷ tỷ, tốt quá, tỷ mang thai rồi, vương gia ta có hậu rồi." Lộ Thần vui mừng nói: "Tiểu Nhu, lấy 2 lượng bạc thưởng cho đại phu." Đại phu lập tức nói: "Đa tạ vương gia ban thưởng." Thời đó, 2 lượng bạc không phải ít. Đại phu cũng không biết phải khám bao nhiêu bệnh nhân mới kiếm đủ 2 lượng bạc. Chờ đại phu đi rồi, Lộ Thần vuốt ve bụng Mục Tử Huyên, cười nói: "Ái phi nha, xem ra bao nhiêu ngày vất vả của chúng ta đều đáng giá." Mục Tử Huyên mặt đỏ lên, nơi này còn có nhiều người nhìn, Lộ Thần lại nói thẳng như vậy. Mục Tử Huyên nói: "Vương gia, thời gian tới thiếp thân không thể hầu hạ ngài." Lộ Thần nói: "Không sao, ngươi cứ dưỡng thai thật tốt là được." Mục Tử Huyên hỏi: "Vương gia, ngươi định khi nào cho Tiêu Tiêu và Du Du vào cửa?" Tuy Chu Tiêu Tiêu và Chu Du Du đã là người của Lộ Thần, nhưng vẫn chưa làm lễ, dù sao cũng là vương gia nạp thiếp, lễ cưới nhất định phải làm. Lộ Thần suy nghĩ rồi nói: "2 ngày nữa ta sẽ làm." Mục Tử Huyên cười hỏi: "Việc này có thể giao cho thiếp thân không?" Lộ Thần nói: "Ái phi nếu nguyện ý, vậy việc này phiền ái phi rồi." Nhìn vẻ tình ý mặn nồng của Lộ Thần và Mục Tử Huyên, Sở Lữ Cầm cảm thấy trong lòng không thoải mái, rồi nàng lặng lẽ rời khỏi phòng. Trước khi nàng luôn hầu hạ Lộ Thần, giờ Lộ Thần có vương phi rồi, dường như không cần nàng nữa, điều này khiến nàng rất thất vọng. Vài ngày sau, Bắc Vương phủ truyền ra tin Bắc Vương muốn nạp thiếp. Nghe tin đó, các thế lực trong Bắc quận bắt đầu chuẩn bị lễ vật. Bách Hoa Lâu, một nữ tử mặc trường bào đỏ ngồi ngay ngắn bên cửa sổ, nắm nhìn người qua lại, trừ bào đỏ của nàng lỏng lẻo, lộ ra xương quai xanh trắng nõn và một khoảng da thịt sáng bóng. Nếu ai nhìn thấy, rất dễ bị mê hoặc. Nàng dung nhan tuyệt sắc, không có một chút tì vết, khuôn mặt mềm mại ửng hồng nhàn nhạt, kiều diễm động lòng người. Nữ tử khẽ mỉm cười, một đôi mắt đào hoa như chứa xuân ý, cả người toát lên vẻ kiều mị. Mái tóc nàng búi cao, dùng châm phượng cài, mái tóc đen dài buông trên vai thông, dáng người uốn lượn càng tôn lên vẻ phong tình vạn trùng của nàng. Đúng lúc đó, một nữ nhân đeo mặt nạ bước vào phòng, nàng nói từ phía sau rèm: "Thánh nữ, các chủ bảo người mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, rời khỏi Bắc quận." Nghe vậy, nữ nhân cười lạnh một tiếng, giọng nói thanh linh như tiếng chim hót trong rừng: "Bắc Vương vẫn ở trong phủ, chúng ta cũng không xác định được tông sư bên cạnh hắn có rời đi hay không, làm sao dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ." Nữ nhân phía ngoài rèm nói: "Các chủ nói đây là ý của điện hạ, hắn cũng không có cách nào, nếu người cần giúp đỡ gì, cứ nói ra." Vương Khuynh Từ thản nhiên nói: "Được rồi, ngươi hồi âm cho hắn biết ta sẽ mau chóng tìm cơ hội tiếp cận Bắc Vương, để hắn khỏi cần thúc giục." Vương Khuynh Từ hiện giờ có chút phiền muộn, nàng 2 tháng trước đã đến Nhạn Thành, vì tiếp cận Bắc Vương, nàng còn cố ý tạo hình thành một hoa khôi. Thế nhưng Bắc Vương đến Nhạn Thành rồi, lại một lần cũng chẳng tới Bách Hoa Lâu. Người ta đồn Bắc Vương bất học vô thuật, nhưng lại rất háo sắc, thích lén lút đến kỹ viện nghe hát. Nào ngờ Bắc Vương đến Bắc quận lại trở nên khác hẳn, cứ quanh quẩn trong phủ đệ, chẳng đi đâu cả. Vương Huynh Từ cũng đã cố gắng sai người đến Vương Phủ tìm hiểu tin tức, nhưng Vương Phủ canh phòng nghiêm ngặt, lại có Sở Ngữ Cầm tự mình chấn giữ, người của nàng rất khó trà trộn vào. Hiện tại tình hình trong Vương Phủ thế nào, bọn họ cũng không rõ. Đúng lúc ấy, một con chim màu lam bay từ ngoài cửa sổ đến trước mặt Vương Khuynh Từ. Vương Khuynh Từ lập tức bắt lấy con chim, lấy ra tờ giấy buộc trên chân nó. Xem xong nội dung trên tờ giấy, Vương Khuynh Từ cười khách, xem ra tin tức của bọn họ không sai. Bắc Vương quả nhiên háo sắc, mới đến Bắc quận được mấy ngày đã bắt đầu nạp thiếp rồi. Đây đối với nàng mà nói có lẽ là một chuyện tốt. Nàng phải tìm cách đến Vương Phủ một chuyến, nếu có thể thu hút sự chú ý của Bắc Vương thì càng tốt. Nghĩ nhân kế đối với nàng là cách dùng hiệu quả nhất, nhất là khi đang thực hiện nhiệm vụ ám sát. Vài ngày sau, Vương Phủ Bắc Vương, hôm nay là ngày Lộ Thần nạp thiếp. Vương Phủ khắp nơi đèn đuốc sáng trưng, người đến mừng rỡ không dứt. Lần nạp thiếp này do Mục Tử Huyên toàn quyền phụ trách. Hầu hết các thế lực lớn ở Bắc quận đều nhận được thiệp mời từ Vương Phủ. Mục Tử Huyên còn định nhân cơ hội này quảng bá xà phòng, nên nàng mới mời các thế lực lớn ở Bắc quận. Trong lúc khách khứa đang tặng lễ, Lộ Thần ngồi trên diễn võ trường, một bên nghe người Vương Phủ báo cáo tình hình lễ vật của các thế lực lớn, một bên dùng mắt quan sát những nữ tử đến dự hôn yến. Tại Đại Hạ Vương Triều, những nữ tử chưa xuất giá thường không ra ngoài dự hôn lễ của người khác. Nhưng hôm nay không ít người, vì muốn để vương gia chú ý đến nữ tử trong gia tộc mình, từ đó kết thông gia với vương gia, đều mang theo những nữ tử chưa xuất giá của gia tộc mình đến. Thế nhưng Lộ Thần quan sát một lượt, cũng không tìm thấy ai đạt điểm trên 90. Ngộ Thần thở dài, Nhạn Thành quả nhiên vẫn quá nhỏ, quá nghèo. Ngay cả nữ nhân đạt điểm trên 90 cũng ít như vậy. Ngay khi Lộ Thần chuẩn bị từ bỏ thì một nữ tử mặc váy dài màu tím lọt vào tầm mắt hắn. Tên: Vương Khuynh Tử. Thân phận: cửu phẩm võ giả, dưỡng nữ của Giang Nam Vương gia, thánh nữ Yên Vũ Các, tạm thời lâu chủ Bách Hoa Lâu. Vì ám sát Bắc Vương, nàng cố ý đến dự hôn yến của Bắc Vương, cố gắng thu hút sự chú ý của Bắc Vương, từ đó dùng mỹ nhân kế dụ dỗ Bắc Vương. Điểm số: 95. Đồ hảo cảm: không. Thấy nhắc nhở hiện ra trước mắt, Lộ Thần sững sờ, không ngờ lại có một thích khách cửu phẩm trà trộn vào. À không đúng, người ta không phải trà trộn vào mà là đến một cách quang minh chính đại. Nhìn thân hình yêu kiều của Vương Khuynh Tử cùng với bờ vai thon thả và làn da trắng sáng, Lộ Thần nhất thời có chút ngẩn ngơ. Vất vả lắm mới có được một tuyệt sắc giai nhân đạt điểm 95, lại là một thích khách, đúng là xui xẻo. Tìm được nữ nhân đạt điểm 95 không dễ, hắn nhất định phải tìm cách chiếm được đóa hồng diễm lệ này để nàng sinh con cho mình. Nghĩ đến đây, Lộ Thần rơi vào trầm tư. Hình như cây long phượng thụ đã mọc rồi, lát nữa hắn sẽ đi xem thử hiệu quả của trà pha từ lá cây long phượng thụ. Nếu trà long phượng hiệu quả tốt thì thân phận của hắn và Vương Khuynh Tử sẽ thay đổi. Nghĩ đến đây, quái miệng Lộ Thần khẽ nhếch lên. Có khi thợ săn thường xuất hiện dưới hình dạng con mồi. Lúc này, Vương Khuynh Tử cũng để ý tới Lộ Thần, bởi vì nàng vốn đã hướng về phía Lộ Thần mà đến. Thấy Bắc Vương lại mỉm cười với mình, Vương Khuynh Tử trong lòng rất vui, xem ra kế hoạch của nàng đã thành công một nửa. Nàng quả nhiên đã thu hút sự chú ý của Bắc Vương, giờ chỉ cần chờ đợi, nàng tin chắc không lâu nữa Bắc Vương sẽ tìm đến nàng. Vương Khuynh Tử rất tự tin vào nhan sắc của mình. Ngay lập tức, Vương Khuynh Tử cũng mỉm cười đáp lại Lộ Thần. Hôn lễ kết thúc, Lộ Thần đi thẳng, còn Mục Tử Huyên thì cùng những nữ khách khác ngồi nói chuyện phiếm. Lộ Thần đã sớm trao đổi cảm tình với Chu Tiêu Tiêu, nên chuyện động phòng hoa chúc hắn không hề vội vàng. Hắn đến chính viện, chính là sân nhỏ có cây long phượng thụ hắn trồng. Long phượng thụ mới trồng được nửa tháng đã cao ngang hông Lộ Thần, nhưng long phượng thụ nhìn cũng chẳng khác gì những cây khác. Lộ Thần hái vài chiếc lá trên cây long phượng thụ, để lát nữa pha trà cho hai chị em Chu Tiêu Tiêu uống. Lúc này, Sở Ngữ Cầm xuất hiện trong sân, thấy Lộ Thần không tiếp khách, cũng không đi tìm hai chị em Chu Tiêu Tiêu, mà lại đến đây ngắm cây. Sở Ngữ Cầm tò mò hỏi: "Thần Nhi, chàng làm gì vậy? Sao không đi tìm hai chị em nhà Chu?" Nghe thấy tiếng Sở Ngữ Cầm, Lộ Thần sững sờ, rồi quay đầu nhìn Sở Ngữ Cầm. Trong lòng chợt nảy ra một ý nghĩ, lúc đó, Lộ Thần hỏi hệ thống trong lòng: "Hệ thống, có phải sau khi uống long phượng trà, nữ nhân sẽ trở nên phụ thuộc ta và không thể rời bỏ ta không?" "Đúng vậy." "Đồng thời, nữ tử sau khi uống long phượng trà sẽ không thể gây thương tổn cho ngươi, khi ngươi chạm vào thân thể họ, họ sẽ mất sức lực. Nhưng nếu nữ tử uống long phượng trà mà có thiện cảm với ngươi, thì long phượng trà có thể ở một mức độ nào đó tăng cường công lực của họ." Nghe hệ thống nói vậy, Lộ Thần hơi ngạc nhiên. Hắn tưởng long phượng trà chỉ khiến nữ nhân phụ thuộc mình, không ngờ còn có tác dụng tăng cường công lực. Sở Lữ Cầm có thiện cảm rất cao với hắn, vậy nếu nàng uống long phượng trà, nhất định cũng sẽ tăng cường công lực. Nghĩ đến đây, Lộ Thần cười khách: "Không vội, giờ đang ban ngày, ta đi tìm họ làm gì? Chẳng lẽ Sở Di muốn ta ban ngày tuyên cái kia?" Nghe vậy, Sở Lữ Cầm liếc Lộ Thần: "Chàng nói bậy gì đó, ta chỉ bảo chàng đi nói chuyện với hai chị em họ, dù sao các người đã thành thân rồi." Lúc này, Sở Lữ Cầm nhìn những chiếc lá long phượng thụ trên tay Lộ Thần, tò mò hỏi: "Chàng cầm lá cây làm gì?" Lộ Thần không trả lời trực tiếp, mà nhìn quanh, vẻ mặt thận trọng nói: "Sở Di, nàng theo ta, ta có bí mật muốn nói với nàng." Nghe vậy, mắt Sở Ngữ Cầm sáng lên, lập tức hứng thú. Lần đây nàng phát hiện Lộ Thần có nhiều bí mật, mỗi lần hỏi, Lộ Thần đều lấy lý do chưa trưởng thành mà không muốn nói. Nàng cứ tưởng Lộ Thần không coi nàng là di nương nữa, nay Lộ Thần chủ động muốn nói bí mật với nàng, nàng nhất định phải nghe. Nàng rất muốn biết Lộ Thần sẽ nói bí mật gì. Lúc này, Lộ Thần đi về phòng mình, Sở Ngữ Cầm bám sát phía sau. Lộ Thần vào phòng, liền đặt mấy chiếc lá vào ấm trà trên bàn. Thấy vậy, Sở Ngữ Cầm càng thêm hiếu kỳ, không biết Lộ Thần đang làm gì. Một lúc lâu sau, Lộ Thần rót long phượng trà đã pha xong vào hai chiếc chén từ xa. "Sở Di, nàng thử trà này xem sao." Nghe nói vậy, Sở Ngữ Cầm sửng sốt, rồi nàng im lặng hỏi: "Thần Nhi, đây chính là bí mật ngươi nói?" Lộ Thần bí hiểm nói: "Sở Di, nàng uống trước sẽ hiểu bí mật ta nói là gì." Nói xong, Lộ Thần bưng chén tử sa trên bàn, uống cạn chén long phượng trà. Thấy Lộ Thần uống hết, Sở Ngữ Cầm nửa tin nửa ngờ bưng chén tử sa trước mặt mình lên, rồi nhẹ nhàng nhấp một ngụm long phượng trà. Vừa uống một hớp nhỏ, Sở Ngữ Cầm lập tức cảm thấy một luồng khí mát lạnh lan tỏa trong lòng. Ngay sau đó, Sở Ngữ Cầm phát hiện công lực trong cơ thể mình chậm rãi tăng trưởng. Cảnh giới cửu phẩm của nàng đã nhiều năm không tiến triển, nàng luôn cho rằng khó có thể đột phá, không ngờ chỉ uống một ngụm trà, cảnh giới trong người lại bắt đầu có chuyển biến. Sở Ngữ Cầm lập tức uống cạn chén Long Phượng trà, rồi chăm chú nhìn Lộ Thần. "Thần nhi, nếu ta không nhìn nhầm, lá trà ngươi vừa dùng chính là lá cây ở gốc cây giữa sân kia phải không?" Sở Ngữ Cầm sớm đã để ý Lộ Thần rất quan tâm đến gốc cây giữa sân nó. Nàng luôn thắc mắc tại sao từ khi đến Bắc Quận, Lộ Thần luôn đích thân tưới nước cho cây. Hóa ra, lá cây đó lại có thể giúp người tăng công lực. Điều này quả thực khó tin. Lộ Thần không trả lời câu hỏi của Sở Ngữ Cầm, mà hỏi lại: "Sở Di, giờ nàng cảm thấy thế nào?" Sở Ngữ Cầm khẽ nhắm mắt, rồi sau đó, một luồng khí lưu tỏa ra từ thân thể nàng. Sở Ngữ Cầm mở to mắt, không thể tin nổi, nàng đã đột phá đến nửa bước tông sư. Tuy con đường đến tông sư còn rất dài, nhưng ít nhất điều này đã cho nàng thấy hy vọng. Lúc này, Lộ Thần mới giải thích: "Sở Di, gốc cây trong sân tên là Long Phượng Thụ. Trà được pha từ lá cây đó có thể giúp võ giả tăng cường công lực." Lộ Thần chỉ nói một phần, còn những cách dùng khác của Long Phượng trà, nàng tạm thời chưa định nói cho Sở Ngữ Cầm. Sở Ngữ Cầm có tính tình khá mềm mỏng, Lộ Thần không cần phải ngay từ đầu đã quá mạnh mẽ. Nghe Lộ Thần nói vậy, Sở Ngữ Cầm vô cùng kinh ngạc. Tuy nàng đã tự mình trải nghiệm tác dụng của Long Phượng trà, nhưng sau khi nghe Lộ Thần giải thích, nàng càng thấy khó tin. Ngộ Thần đã có thể lấy ra vũ khí giết chết võ giả cửu phẩm trong nháy mắt, giờ lại tìm được thứ giúp tăng cường công lực. Nếu loại vật này bị người khác phát hiện, e rằng toàn bộ võ lâm sẽ đại loạn. Đến lúc đó, không biết bao nhiêu cao thủ cấp tông sư sẽ đến vương phủ đoạt lấy gốc cây đó. Không chỉ tông sư, có lẽ cả đại tông sư cũng sẽ để mắt tới nó. Sở Ngữ Cầm cũng không định hỏi Lộ Thần tìm được nó như thế nào. Dù sao hỏi cũng chắc Lộ Thần sẽ không nói. Sở Ngữ Cầm thở dài, lo lắng hỏi: "Thần nhi, còn có ai khác biết tác dụng của cây này không?" Lộ Thần lắc đầu: "Ta chỉ nói với Sở Di nàng thôi, người khác không biết." Sở Ngữ Cầm nhắc nhở: "Tuyệt đối đừng nói cho ai khác biết tác dụng của cây này, nếu không Bắc Vương phủ sẽ gặp đại họa. Đến lúc đó ta cũng không giữ được Bắc Vương phủ." Lộ Thần nói: "Sở Di yên tâm, ta biết nhẹ trọng." Sở Ngữ Cầm nói: "Được rồi, ngươi đi tìm Tiêu Tiêu và Du Du đi." Ngộ Thần ừ một tiếng: "Vậy ta đi đây." Nói xong, Lộ Thần quay người rời đi. Không hiểu sao, nhìn bóng lưng cao lớn của Lộ Thần, Sở Ngữ Cầm đột nhiên cảm thấy bất an. Lộ Thần rời khỏi chính viện, điện đến sân nhỏ của hai chị em Chu gia, thì thấy Mục Tử Huyên đang dẫn Vương Khuynh Tử vào hậu viện vương phủ. Lộ Thần hơi tò mò, không hiểu sao Mục Tử Huyên lại dẫn người phụ nữ này đến đây. Hắn nhíu mày, e rằng Vương Khuynh Tử muốn tiếp cận hắn nên mới tìm cách lừa Mục Tử Huyên. Không được, nếu người phụ nữ này là vì hắn mà đến thì không sao, nhưng nếu Vương Khuynh Tử làm tổn thương Mục Tử Huyên trong lúc này thì phiền toái lớn, huống chi Mục Tử Huyên đang mang thai. Nghĩ đến đây, Lộ Thần vội vàng đuổi theo. Khi Lộ Thần vào hậu viện, nha hoàn Tiểu Nhu đang định pha trà. Lộ Thần liền ngăn lại nàng và nói: "Tiểu Nhu, lát nữa pha trà dùng lá cây này." Nói xong, Lộ Thần đưa lá cây trong tay cho Tiểu Nhu. Tiểu Nhu không nghĩ nhiều, dù sao nàng chỉ là một nha hoàn. "Lạ, vương gia." Sau khi giao lá cây Long Phượng Thụ cho Tiểu Nhu, Lộ Thần liền vào hậu viện. Thấy Lộ Thần, Vương Khuynh Tử trong lòng mừng rỡ, cuối cùng cũng có cơ hội tiếp cận Bắc Vương. Dĩ nhiên, nàng không định lập tức ra tay với Bắc Vương. Lần này tiếp cận Bắc Vương, chủ yếu là để Bắc Vương nhớ mặt mình, làm sâu sắc ấn tượng. Nàng không chắc liệu tông sư trong lời đồn có rời khỏi Bắc Vương hay chưa. Lúc này ra tay, rất có thể nàng sẽ không thoát khỏi vương phủ. Vương Khuynh Tử liền đứng dậy khỏi ghế đá, hành lễ nói: "Dân nữ tham kiến vương gia." Mục Tử Huyên thấy Lộ Thần đến, tò mò hỏi: "Vương gia, sao ngài không đến chỗ các muội muội?" Tuy Lộ Thần đã xử lý xong Tiêu Tiêu và Du Du, nhưng hôm nay là hôn yến, vẫn cần làm qua loa cho đủ lễ. Nào ngờ hắn lại đến đây. Lộ Thần cười nói: "Không vội, tối rồi tính." Nói xong, Lộ Thần đánh giá Vương Khuynh Tử. Vương Khuynh Tử tỏa ra mùi thơm quyến rũ, quả là một hồ ly tinh. Lộ Thần liền hỏi: "Ngươi là ai?" Vương Khuynh Tử tự giới thiệu: "Hồi vương gia, ngô gia là Hoa Khôi Bách Hoa Lâu." Mục Tử Huyên liền bổ sung: "Vương gia, Vương cô nương sau khi thấy hiệu quả của xà phòng, điện đặt hàng một số lượng lớn." Lộ Thần nói: "À, thì ra là vậy. Vậy các ngươi cứ nói chuyện, không cần để ý ta." Nói xong, Lộ Thần ngồi xuống bên đình. Lúc này, Tiểu Nhu bưng trà Long Phượng đã pha xong vào sân nhỏ. Tiểu Nhu rót cho mỗi người một chén trà Long Phượng. Vương Khuynh Tử tiếp tục nói với Mục Tử Huyên: "Vương phi, Bách Hoa Lâu chúng ta đặt hàng khá nhiều xà phòng, không biết vương phủ bao lâu mới làm xong." Vương Khuynh Tử hiện giờ chẳng để tâm đến Mục Tử Huyên, nhưng lúc này cũng không dám quá đáng, đành làm bộ nói chuyện làm ăn. Mục Tử Huyên hỏi: "Các ngươi cần bao nhiêu?" Vương Khuynh Tử đáp: 1.000 khối." Mục Tử Huyên hơi ngạc nhiên, đây là đơn đặt hàng lớn nhất mà vương phủ từng nhận. "Nhiều vậy sao?" Vương Khuynh Tử cười khách, rồi giải thích: "Bách Hoa Lâu chúng ta có rất nhiều y phục cho các cô nương, lại phải giặt giũ mỗi ngày. Vì giặt giũ số lượng lớn quần áo ấy, Bách Hoa Lâu phải ra ngoài thành mua rất nhiều xà phòng." Mục Tử Huyên suy nghĩ một chút, thấy cũng có lý, dù sao đó cũng là nơi ăn chơi. Những cô gái ấy nhất định phải giữ quần áo sạch sẽ, nên tiêu hao xà phòng là chuyện thường. Như vậy, Bách Hoa Lâu sau này có thể trở thành khách hàng lớn của Vương Phủ. Ngay khi Mục Tử Huyên vui mừng vì sắp có một đơn đặt hàng lớn cho Vương Phủ, thì thấy Từ Đình kia, Lộ Thần cứ nhìn Vương Khuynh từ lên lên xuống xuống. Mục Tử Huyên lập tức hiểu vì sao Lộ Thần lại ở đây. Hóa ra hắn là vì Vương Khuynh Tử. Nhưng Mục Tử Huyên cũng chẳng thấy có gì. Lộ Thần thích nhan sắc. Ai cũng biết, Vương Khuynh Tử là hoa khôi Bách Hoa Lâu. Lại xinh đẹp như vậy. Lộ Thần để ý cũng là chuyện bình thường. Đúng lúc ấy, Vương Khuynh Tử bưng chén trà trên bàn lên uống một ngụm. Vừa uống xong, Vương Khuynh Tử chợt thấy một luồng cảm giác dễ chịu tràn ngập. Nàng hơi sững sờ. Rồi hỏi, Vương Phi, trà của Vương Phủ các người lấy từ đâu ra vậy? Nghe câu hỏi bất ngờ này, Mục Tử Huyên hơi ngơ ngác. Nàng không ngờ Vương Khuynh Tử lại đột ngột chuyển sang chuyện trà. Sau đó, Mục Tử Huyên tò mò bưng chén trà lên uống một ngụm, lập tức hiểu tại sao Vương Khuynh Tử lại hỏi về trà. Mục Tử Huyên quay sang hỏi nha hoàn, "Tiểu Nhu, ngươi pha trà gì vậy? Ta chưa từng uống loại trà này bao giờ." Chưa đợi Tiểu Nhu trả lời, Lộ Thần ở cách đó không xa đã lên tiếng, "Ái phi, nàng còn nhớ gốc cây ở chính viện ta không?" Nghe Lộ Thần nói, Mục Tử Huyên lập tức nhớ đến dạo này Lộ Thần rất chăm sóc gốc cây đó. Nàng luôn thắc mắc sao Lộ Thần lại để ý gốc cây ấy đến vậy. Hóa ra đó là một cây trà đặc biệt. Mục Tử Huyên hỏi, "Vương gia, chẳng lẽ lá trà trong ấm này là hái từ cây đó sao?" Lộ Thần gật nhẹ đầu, "Đúng vậy." Nói xong, ánh mắt Lộ Thần rơi xuống trước mặt Vương Khuynh Tử, mỉm cười hỏi, "Vương cô nương, trà này thế nào?" Vương Khuynh Tử đáp, "Mùi thơm ngọt ngào, tỉnh táo đầu óc. Nô tỳ chưa từng uống loại trà kỳ diệu như vậy." Lộ Thần nói, "Vương cô nương thích thì ta bảo người hái thêm lá trà tươi mang về cho nàng." Vương Khuynh Tử nghĩ thầm, xem ra Bắc Vương định dùng trà này để lấy lòng mình. Cứ thế này thì chẳng mấy chốc Bắc Vương sẽ trở thành khách quý của nàng. Nhiệm vụ của nàng cũng sắp hoàn thành. Nghĩ đến đó, Vương Khuynh Tử nở một nụ cười quyến rũ. "Nô tỳ tạ ơn Vương gia." Lộ Thần nói với Tiểu Nhu, "Tiểu Nhu, ngươi đi hái hai lạng lá trà tươi ở gốc cây ta thường tưới nước mang về cho Vương cô nương." "Dạ, Vương gia." Tiểu Nhu rời khỏi viện, đi hái trà. Sau đó, Vương Khuynh Tử và Mục Tử Huyên tiếp tục bàn chuyện xà phòng. Sau khi thống nhất ngày giao hàng, Vương Khuynh Tử dẫn Tiểu Nhu, tay cầm lá trà Long Phượng Thụ vừa hái, rời khỏi Vương Phủ. Thấy Lộ Thần nhìn chằm chằm bóng lưng Vương Khuynh Tử, Mục Tử Huyên đi đến bên cạnh Lộ Thần, môi xuống rồi nói, "Vương gia, nếu ngài thích Vương cô nương, thiếp có thể sai người đến Bách Hoa Lâu mua nàng về hầu hạ ngài. Vương cô nương hẳn vẫn còn trong trắng." Mục Tử Huyên rất hiểu chuyện trong chuyện nữ nhân, nàng không hề ghen tuông. Nghe vậy, Lộ Thần rực tỉnh, ôm eo Mục Tử Huyên, kéo nàng ngồi lên đùi mình. Rồi Lộ Thần thì thầm bên tai Mục Tử Huyên, "Ái phi, nàng không phải chỉ là một hoa khôi bình thường đâu à." Lộ Thần định nói thẳng thân phận thật của Vương Khuynh Tử cho nàng. Dù sao Vương Khuynh Tử vốn có mục đích riêng với hắn, để nàng tiếp xúc quá nhiều với Mục Tử Huyên thì không hay. Tốt nhất là nói cho Mục Tử Huyên thân phận thật của nàng, để nàng đề phòng hơn. Nghe Lộ Thần nói xong, Mục Tử Huyên hơi sững sờ. Trong mắt nàng, Vương Khuynh Tử chỉ là một hoa khôi bình thường. Lộ Thần tiếp tục nói, "Nàng là võ giả cửu phẩm, thánh nữ Yên Vũ Các." Mục Tử Huyên giật mình, nàng không biết Yên Vũ Các là thế lực gì, nhưng một võ giả cửu phẩm lại đến Bách Hoa Lâu một nơi ăn chơi làm hoa khôi, rõ ràng là có âm mưu. Mục Tử Huyên hiểu ra vì sao Vương Khuynh Tử lại muốn đến gần mình, xem ra việc đặt hàng xà phòng là giả, mượn cơ hội tiếp cận Vương gia mới là thật. Mục Tử Huyên vội nói, "Vương gia, thiếp biết sai rồi, thiếp không biết thân phận thật của nàng, dẫn sói vào nhà, thiếp xin chịu phạt." Lộ Thần giơ tay, sờ mũi ngọc tinh xảo của Mục Tử Huyên, cười nói, "Người không biết thì vô tội, ta không trách nàng." Mục Tử Huyên hỏi, "Vương gia định xử trí nàng và Bách Hoa Lâu ra sao?" Lộ Thần không trả lời trực tiếp, mà nhìn ấm trà trên bàn ná nói, "Ái phi, nàng vừa uống Long Phượng trà xong, có cảm thụ gì đặc biệt không?" Mục Tử Huyên suy nghĩ một chút, "Cảm thụ đặc biệt, thiếp uống Long Phượng trà xong, cảm thấy thân thể rất nhẹ nhàng, khoan khoái." Lộ Thần tiếp tục hỏi, "Ngoài ra, chẳng hạn như thân thể có sao động gì không?" Nói đến đây, Lộ Thần đặt tay lên bụng Mục Tử Huyên, vốt ve. Mục Tử Huyên lập tức đỏ mặt, nàng hiểu Lộ Thần muốn hỏi gì. Thiếp vừa nãy trong đầu đột nhiên nghĩ đến cảnh động phòng với Vương gia, những hình ảnh đó cứ hiện lên mãi. Lộ Thần nói, "Đó chính là tác dụng của Long Phượng trà. Ta dùng máu tươi của mình nuôi dưỡng Long Phượng trà, có thể khiến nữ tử uống trà này sinh lòng ái mộ ta. Hiện tại độ thiện cảm của Mục Tử Huyên với hắn đã đạt 95%, nhưng chuyện Long Phượng trà không cần giấu nàng." Nghe Lộ Thần nói vậy, Mục Tử Huyên lập tức hiểu ra, nàng hiểu tại sao mình lại đột nhiên muốn thân mật với Lộ Thần. Hóa ra là do ảnh hưởng của Long Phượng trà. Lúc này, Mục Tử Huyên nhớ đến trước khi Vương Khuynh Tử rời đi, Lộ Thần đã đưa cho nàng hai lượng Long Phượng trà. Mục Tử Huyên hỏi, "Vương gia đưa Long Phượng trà cho Vương Khuynh Tử, chẳng lẽ định thu phục nàng?" Lộ Thần đáp, "Tiên Vũ Các đưa cho ta một mỹ nhân cửu phẩm tuyệt sắc, ta nào có lý do không nhận." Mục Tử Huyên nói, thiếp chúc mừng vương gia sắp thu phục một cao thủ cửu phẩm. Lộ Thần mỉm cười, không nói gì thêm. Ông ấp vuốt về Mục Tử Huyên một lát, Lộ Thần cảm thấy hơi sao động, rồi đi đến Bắc Viện. Lúc này Chu Tiêu Tiêu và Chu Du Du đang ngồi trong phòng chờ đợi. Dù đã là người của Lộ Thần, nhưng họ vẫn rất mong chờ được sủng hạnh. Không giống với việc cưới chính thê, nạp thiếp không rườm rà, tiệc rượu xong là có thể làm chính sự. Lộ Thần vào phòng, thấy hai chị em đang ngồi trên giường, liền lấy long phượng trà ra, pha một bình trà rồi nói, Tiêu Tiêu, Du Du, lại đây, nếm thử trà ta pha xem sao. Chu Tiêu Tiêu và Chu Du Du không hiểu tại sao Lộ Thần lại muốn họ uống trà lúc này, nhưng Lộ Thần là vương gia, họ chỉ cần nghe lời là được. Hai chị em đến trước bàn, bưng chén trà lên uống một ngụm long phượng trà. Uống xong, Chu Tiêu Tiêu ngạc nhiên hỏi, vương gia, trà gì mà ngọt ngào thế này? Lộ Thần ôm eo Chu Tiêu Tiêu, cười đáp, đây là long phượng trà, lát nữa sẽ giúp chúng ta chuyên chú hơn. Mặt hai chị em lập tức đỏ bừng, nhưng lúc này Lộ Thần lại không động thủ. Hắn chợt nhớ ra mình còn một viên đan dược chưa uống. Trong phần thưởng tân thủ của hắn có một viên long hổ đan, tác dụng rất đơn giản, chủ yếu là tăng lực chiến đấu. Hắn không uống vì trước giờ không cần. Hắn đã là võ giả nhất phẩm, thể năng gấp bội người thường. Đối phó Mục Tử Huyên và hai chị em yếu đuối kia chẳng có vấn đề gì. Đan dược này để đấy cũng vậy thôi, hay là dùng luôn đi, dù sao hiệu quả cũng là vĩnh cửu. Nghĩ đến đó, Lộ Thần lấy từ không gian hệ thống ra long hổ đan, trực tiếp ném vào miệng. Long hổ đan vị chẳng có gì đặc biệt, giống như ăn kẹo đậu vậy. Mứt long hổ đan xong, Lộ Thần không cảm thấy gì cả. Lộ Thần hơi nghi ngờ, chẳng lẽ đan dược này đã quá hạn? Dù sao cũng là quà tân thủ, đồ vật hai tháng trước. Ngay khi Lộ Thần đang nghĩ vậy, mùi thơm thoang thoảng từ hai tỉ muội Chu Tiêu Tiêu phả vào mũi Lộ Thần. Một lát sau, Lộ Thần đột nhiên cảm thấy khí huyết dâng lên, thân thể nóng ran bất thường. Lộ Thần nhíu mày, chắc mình đã đánh giá thấp thứ này rồi. Cuối cùng, Lộ Thần đành nhờ hai tỉ muội giúp giải quyết tình trạng bất lợi trên người mình. Đinh, ký chủ cùng thê thiếp vu đắp tình cảm một lần, lượng khí quyết kinh nghiệm tăng thêm 10, đột phá lên tầng 1. Cảnh giới ký chủ đột phá lên tứ phẩm. Đinh, ký chủ cùng thê thiếp vun đắp tình cảm một lần, hồi xuân thủ kinh nghiệm tăng thêm 10. Chúc mừng ký chủ mở khóa công pháp hồi xuân thủ. Chúc mừng ký chủ khiến Chu Tiêu Tiêu mang thai, thu hoạch được phương pháp luyện chế nước hoa. Khen thưởng mang thai là khen thưởng khuyến khích. 10 ký chủ hết sức bảo vệ con an toàn chào đời, khen thưởng con nối dõi sẽ càng phong phú hơn. Những thông báo liên tiếp của hệ thống khiến Lộ Thần, người vốn đã bình tĩnh trở lại, trở nên vô cùng phấn khích. Lúc này, hắn cảm thấy thân thể nhẹ nhàng hơn, thể lực dồi dào hơn. Nếu không phải hai tỷ muội Chu Tiêu Tiêu đã ngủ say, hắn còn muốn tiếp tục vun đắp tình cảm với các nàng. Lúc này, Lộ Thần mở bảng hệ thống của mình ra, kiểm tra tình hình hiện tại. Ký chủ, Lộ Thần, cảnh giới, tứ phẩm, công pháp, luyện khí quyết tầng 1, hồi xuân thủ vừa mở khóa, thần thông, không, vũ khí, Desert LG, 3Z, lựu đạn, con nối dõi, không. Nhìn thấy hai chữ tầng 1 sau công pháp luyện khí quyết, Lộ Thần không khỏi suy nghĩ. Chỉ cần đột phá luyện khí quyết tầng 1 mà cảnh giới của hắn đã nhảy vọt từ nhất phẩm lên tứ phẩm. Nếu luyện khí quyết đột phá lên tầng 2, chẳng phải hắn sẽ trở thành tông sư sao? Nếu luyện khí quyết đột phá lên tầng 10 thì sao? Hắn có thể trực tiếp trở thành tiên nhân không? Ngay khi Lộ Thần đang tưởng tượng cảnh tượng trở thành tiên nhân trong tương lai, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Mời ký chủ thực tế một chút. Đừng tưởng tượng quá nhiều. Thế giới này không cho phép tiên nhân xuất hiện. Nghe thấy lời nhắc nhở của hệ thống, Lộ Thần sững sờ một chút. Tuy nhiên, hắn cũng không để tâm lắm, dù không thành tiên cũng không sao, chỉ cần luyện khí quyết vẫn dùng được là được. Dựa vào luyện khí quyết để nâng cao cảnh giới nhanh hơn nhiều so với luyện công thông thường, luyện khí quyết tăng lên một tầng đã giúp hắn đạt cảnh giới tứ phẩm. Để khi luyện khí quyết lên tầng 2, dù không thành tông sư thì cũng không còn xa nữa. Nhưng nói đi thì nói lại, dù có trở thành tông sư, ở thế giới này cũng chỉ mạnh hơn đa số võ giả mà thôi. Vừa nghĩ đến mình chỉ cần dùng Desert LG là có thể tiêu diệt một võ giả cửu phẩm trong nháy mắt, Lộ Thần lập tức cảm thấy việc trở thành tông sư cũng chẳng có gì to tát. Dù sao, trước súng đạn, ai cũng bình đẳng. Tự thân mạnh mẽ chỉ giúp tăng cường khả năng tự vệ của hắn mà thôi. Đại Hạ Vương Triều, Kinh Thành, một tử lâu nào đó. Lúc này, sau lưng Lộ Thư Vân quỳ một nữ tử che mặt. Lộ Thư Vân chắp tay sau lưng, nắm nhìn những lầu các xa xa. Qua nửa ngày, Lộ Thư Vân mới lên tiếng. Lâu như vậy rồi mà Yên Vũ Các vẫn không có động tĩnh gì. Ta thực sự không hiểu, ta giúp các ngươi rốt cuộc được cái gì? Nghe vậy, nữ nhân sau lưng Lộ Thư Vân vội đáp, điện hạ, thánh nữ đã tiếp cận Bắc Vương. Một khi thánh nữ xác nhận vị tông sư bí ẩn kia đã rời khỏi Bắc Vương phủ, nàng sẽ lập tức ra tay. Thuộc hạ tin tưởng thánh nữ sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Lộ Thư Vân lạnh giọng nói, nhanh chóng, ta cần là một thời gian cụ thể. Nghe vậy, nữ nhân rơi vào trầm mặc, không nói gì thêm. Đúng lúc đó, một nam nhân bước vào phòng, điện hạ, Cướp Nguyệt Lâu đã đồng ý, chỉ là họ yêu cầu lần này gấp 5 lần giá tiền lần trước, nhưng họ sẽ phái phó lâu chủ đến. Nghe vậy, lửa giận trong lòng Lộ Thư Vân dịu xuống đôi chút. Ban đầu, hắn không định tìm Huyết Nguyệt Lâu nữa, dù sao lần ám sát trước do Huyết Nguyệt Lâu thực hiện đã thất bại. Hơn nữa, hắn đã nhờ Yên Vũ Các, lại còn có người của họ ở Bắc Quận. Ban đầu hắn định để Yên Vũ Các ra tay là đủ rồi, nhưng gần đây, tiếng hô lập thái tử trong triều ngày càng lớn, khiến Lộ Thư Vân cảm thấy cấp bách. Hắn cần nhanh chóng có được sự giúp đỡ của Sở gia. Một khi có được sự giúp đỡ của Sở gia, hắn hầu như sẽ có được sự chống đỡ của các thế gia giang nam. Đến lúc đó, khả năng hắn được lập làm thái tử sẽ tăng lên rất nhiều. Gần đây, Lộ Thư Vân cũng đã phái người liên lạc với Sở gia, nhưng Sở gia dường như không mấy hứng thú với hắn. Điều này khiến Lộ Thư Vân luôn cảm thấy Sở gia vẫn chưa từ bỏ hy vọng vào hoàng đệ phế vật của hắn. Hắn cho rằng, vị tông sư bí ẩn bên cạnh Lộ Thần chính là do Sở gia phái đến. Sở gia đã phái một tông sư bảo vệ Lộ Thần, làm sao có thể tuyệt vọng với hắn? Vì vậy, Lộ Thần nhất định phải chết. Lúc này, Lộ Thư Vân hỏi, phó lâu chủ Huyết Nguyệt Lâu có thực lực thế nào? Hạ nhân của Lộ Thư Vân lập tức đáp, bẩm điện hạ, nghe nói thực lực của hắn đã đạt đến cảnh giới nửa bước tông sư. Lộ Thư Vân suy nghĩ một chút, dù cho vị tông sư bên cạnh Lộ Thần vẫn còn, phó lâu chủ Huyết Nguyệt Lâu cũng có thể kiềm chế hắn. Đến lúc đó, những người khác của Huyết Nguyệt Lâu sẽ có cơ hội thừa cơ tiêu diệt Lộ Thần. Hơn nữa, Yên Vũ Các cũng đã phái không ít cao thủ đến Bắc Quận. Bên cạnh Lộ Thần nhiều lắm cũng chỉ có một tông sư và Sở Ngữ Cầm. Còn Lý Phong chỉ là một võ quan thất phẩm mà thôi, không đáng ngại. Lộ Thư Vân lập tức nói với nam nhân trong phòng, ngươi đi nói với Huyết Nguyệt Lâu, 5 lần giá tiền thì 5 lần giá tiền, nhưng ta nhất định phải thấy đầu của Bắc Vương. Tuân mệnh, điện hạ. Nam nhân vừa dứt lời liền rời khỏi phòng, chỉ còn lại nữ tử che mặt ban nãy trong phòng. Lộ Thư Vân lại nói với nữ nhân, lập tức viết thư cho Vương Khuynh Tử, bảo nàng phối hợp Huyết Nguyệt Lâu thực hiện vụ ám sát. Nếu Huyết Nguyệt Lâu có thể dẫn dụ vị tông sư của Bắc Vương phủ rời đi, Yên Vũ Các sẽ lập tức ra tay. Tuân mệnh. Nói xong, nữ nhân cũng rời khỏi phòng. Lộ Thư Vân đặt tay lên bệ cửa sổ, nhìn về hướng hoàng cung, ngón tay không ngừng gõ lên bệ cửa sổ, niệm thì thào, hảo đệ đệ của ta, ngươi cũng nên xuống địa ngục rồi. Kinh thành, phủ đại hoàng tử, nhìn bản tình báo trên tay, đại hoàng tử Lộ Nghị cười nhạt, tiểu bát quả là thủ đoạn độc ác, tiểu cửu đã đi Bắc Quận rồi mà hắn vẫn chưa buông tha. Lúc ấy, một môn khách mặc áo dài màu xám đứng bên cạnh Lộ Nghị lên tiếng, điện hạ, lần này ngài định làm thế nào? Lộ Nghị suy nghĩ một chút rồi nói, ban đầu ta tưởng rằng lan truyền tin đồn tiểu cửu có tông sư bảo vệ thì tiểu bát sẽ e ngại mà lui binh, xem ra kế này vô dụng rồi. Tiểu cửu sống hay chết đều quan trọng, nếu hắn chết rồi, bản vương còn lấy gì lôi kéo Sở ra? Lộ Nghị và Lộ Thư Vân khác nhau về thân thế, mẫu tộc và lập trường, nên việc họ cần làm cũng khác nhau. Lộ Thư Vân muốn diệt trừ Lộ Thần để Sở ra không còn lựa chọn nào khác, vì mẹ hắn xuất thân từ thế gia giang nam, không có Lộ Thần, các thế gia giang nam chỉ có thể hết lòng ủng hộ hắn. Còn Lộ Nghị lại cho rằng Lộ Thần là cháu ngoại của Sở Hùng, gia chủ Sở gia. Dù Sở gia bỏ rơi Lộ Thần, Sở Hùng vẫn có tình cảm riêng với Lộ Thần. Diệt trừ Lộ Thần chẳng khác nào đắc tội Sở Hùng. Cho dù Sở gia vì lợi ích bị các thế gia giang nam ràng buộc mà không thể không ủng hộ Lộ Thư Vân, thì việc này cũng sẽ để lại vấn đề trong lòng Sở Hùng. Việc Lộ Nghị cần làm rất đơn giản, hắn muốn Sở gia thấy được thiện ý của mình, từ đó dần dần phân hóa Sở gia và các thế gia giang nam khác. Vì vậy, Lộ Nghị thiên về bảo vệ Lộ Thần. Hơn nữa, hắn thấy Lộ Thần chỉ là một phế vật hoàng tử bất học vô thuật mà thôi. Loại hoàng tử như Lộ Thần không hề đe dọa đến vị trí thái tử của hắn. Tương lai, khi hắn kế thừa hoàng vị, thậm chí có thể dùng Lộ Thần làm người đại diện cho các thế gia giang nam. Một vương gia bất học vô thuật dễ khống chế hơn nhiều so với những thế gia giang nam kia. Lúc này, Lộ Nghị nói với một môn khách bên cạnh, Mạp Đông Bình, lát nữa ngươi hãy tung tin Huyết Nguyệt Lâu phó lâu chủ đi Bắc Quận ra ngoài. Huyết Nguyệt Lâu phó lâu chủ muốn đi Bắc Quận khiến Lộ Nghị không khỏi lo lắng Lộ Thần lần này có thật sự muốn chết hay không. Lộ Nghị thầm nghĩ, tiểu cửu, hoàng huynh chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi, còn lại thì xem mệnh ngươi cứng hay không. Lúc này, Lộ Thần vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra ở kinh thành. Thời gian sau đó, hắn vẫn ở lại Bắc Vương phủ, ngày ngày ở bên Chu Du Du. Mục Tử Huyên và Chu Tiêu Tiêu đều đã mang thai, hiện chỉ còn Chu Du Du hầu hạ Lộ Thần, khiến nàng vô cùng vất vả. Lộ Thần đã là võ giả tứ phẩm, lại thêm việc hắn dùng Long Hổ Đan, Chu Du Du, một nữ tử yếu đuối, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Bắc viện, Mục Tử Huyên và Chu Tiêu Tiêu vừa nói chuyện vừa đi về phía sân nhỏ. Dựa theo bản vẽ nước hoa mà Lộ Thần cung cấp, họ đã chế tạo ra một số loại nước hoa. Bắc viện trồng nhiều hoa, họ định dùng những loài hoa này để thử chế tạo loại nước hoa mới. Nhưng khi họ vừa định vào viện thì nghe thấy từ đình xa xa truyền đến tiếng nói nhỏ nhẹ của một nữ tử, lúc trầm lúc bổng. Lúc này, hai nha hoàn phụ trách việc ăn uống sinh hoạt thường ngày của Chu Du Du mặt đỏ tía tai đi đến trước mặt Mục Tử Huyên và các nàng. Tham kiến Vương Phi, Thấy mặt hai nha hoàn đỏ như vậy, họ lập tức hiểu ra chuyện gì. Chu Tiêu Tiêu thăm dò hỏi, tỷ tỷ, giờ em đang mang thai, chỉ còn Du Du hầu hạ vương gia. Mà vương gia dạo này càng ngày càng thích làm chuyện ấy, Du Du một mình không gánh nổi. Tỷ có muốn hỏi chàng xem chàng có muốn nạp thiếp không? Chu Tiêu Tiêu biết mình chỉ là thị thiếp của Lộ Thần nên không tiện nói chuyện nạp thiếp, chỉ có thể để Mục Tử Huyên nói, nàng cũng không biết Mục Tử Huyên có đồng ý không. Dù sao Mục Tử Huyên là vương phi, chủ nhân của Bắc Vương phủ. Nghe Chu Tiêu Tiêu nói vậy, Mục Tử Huyên thở dài, muội muội, chuyện nạp thiếp này ta đã nói với vương gia rồi, chàng nói chàng không muốn nạp thiếp, bình thường nữ tử chàng không vừa mắt. Mục Tử Huyên luôn rất thong dong trong việc Lộ Thần nạp thiếp, nàng chẳng hề để tâm, nhưng Lộ Thần lại có yêu cầu rất cao về thiếp. Điều này khiến Mục Tử Huyên cũng bất lực. Nghe Mục Tử Huyên nói xong, Chu Tiêu Tiêu thì thầm bên tai nàng, tỷ tỷ, vương phủ ta có người rất hợp mắt vương gia đấy. Nghe vậy, Mục Tử Huyên sững sờ, rồi lập tức hiểu Chu Tiêu Tiêu nói ai. Mục Tử Huyên thản nhiên nói, Tiêu Tiêu, chuyện của Sở Di không phải chúng ta có thể can thiệp, phải xem ý của vương gia và Sở Di. Người trong vương phủ đều biết Sở Ngữ Cầm và Lộ Thần có quan hệ không đơn giản, chỉ cần nhìn ánh mắt Lộ Thần nhìn Sở Ngữ Cầm là đủ hiểu, hắn hận không thể nuốt nàng sống. Nhưng thân phận Sở Ngữ Cầm khá đặc biệt, Lộ Thần muốn cầm nàng xuống không dễ. Sở Ngữ Cầm đã từng gả cho người khác, nhưng người đó chết ngay sau đó, họ thậm chí chưa động phòng, nhưng nàng đã là người nhà đó, giờ đây có thể coi là quả phụ. Nếu Sở Ngữ Cầm gả cho nhà thường thì còn dễ nói, dù sao Lộ Thần là Bắc Vương, có thân phận địa vị, có thể khiến gia tộc kia bỏ vợ hoặc giải trừ hôn ước. Nhưng Sở Ngữ Cầm gả cho người nhà vương gia, mà vương gia là thế gia lớn ở Giang Nam, thực lực ngang ngửa Sở gia, lại là ngoại tộc của Bát Hoàng Tử Lộ Thư Vân, Lộ Thần muốn dùng thân phận Bắc Vương để vương gia bỏ Sở Ngữ Cầm, cơ bản là không thể. Tất nhiên, trở ngại lớn nhất vẫn là Sở Ngữ Cầm, người Bắc Vương phủ cũng nhận ra, Sở Ngữ Cầm hoàn toàn coi Bắc Vương như trẻ con, như vãn bối của mình. Thêm nữa nàng tính tình nhu nhược, rất khó chấp nhận tình yêu nam nữ với Lộ Thần. Nghe Mục Tử Huyên nói xong, Chu Tiêu Tiêu bĩu môi, không nói gì nữa. Lúc này Mục Tử Huyên nghĩ đến Vương Khuynh Từ ở Bách Hoa Lâu, nếu Lộ Thần sớm thu phục được nàng, có lẽ Chu Du Du cũng không khổ sở như vậy. Nhưng đây cũng không phải việc nàng có thể can thiệp. Nghĩ đến đó, Mục Tử Huyên khẽ thở dài. Một lúc sau, khi tiếng động ở đình kia gần như ngừng hẳn, Mục Tử Huyên và Chu Tiêu Tiêu mới vào viện. Lúc này Chu Du Du áo quần rộc rịch, tóc tai bù xù, cả người yếu ớt dựa vào ngực Lộ Thần. Nàng nhất kiến trung tình với hắn, nên việc Lộ Thần vun đắp tình cảm với nàng, trong lòng nàng rất vui. Nhưng dạo gần đây không có tỷ tỷ và vương phi chia sẻ hỏa lực, lại thêm Lộ Thần không biết sao lại trở nên hung mãnh như vậy, khiến Chu Du Du hơi khó chịu. Thấy Mục Tử Huyên và nàng vào viện, Lộ Thần đoán được họ hẳn là nghe thấy tiếng động lúc nãy, nhưng hắn không hề để tâm. Vương phủ chia nội ngoại viện nhỏ, giờ nội viện mấy sân nhỏ đều là nữ hộ vệ, mà Mục Tử Huyên và Chu Tiêu Tiêu lại là thiếp của hắn, nên nghe thấy thì nghe, không có gì to tát. Lúc này Mục Tử Huyên chủ động nói, vương gia, chúng thần đã chế tạo nước hoa theo phương pháp ngài cung cấp. Mục Tử Huyên vừa dứt lời, nha hoàn bên cạnh nàng liền bưng một hộp gỗ vào đình, đặt lên bàn đá. Nghe vậy, Lộ Thần ôm Chu Du Du ra khỏi ngực, để nàng ngồi lên ghế dài trong đình. Nha hoàn của Chu Du Du thấy vậy liền vội vàng đỡ nàng. Lộ Thần đến trước bàn đá, lấy ra từ hộp gỗ một bình sứ nhỏ, mở nắp ngửi thử. Do tuân theo phương pháp chế tạo, nước hoa vương phủ rất tự nhiên, dù mùi thơm nồng đậm cũng không khó chịu. Lộ Thần hài lòng nói, ái phi, Tiêu Tiêu, các ngươi vất vả rồi. Chu Tiêu Tiêu hỏi, vương gia, nước hoa này người định bán thế nào vậy? Nước hoa vương phủ chế tạo tốt hơn nhiều so với túi thơm thông thường, mùi thơm lại lưu giữ được lâu hơn, chỉ cần lấy bình ra nhỏ vài giọt là đủ. Lộ Thần suy nghĩ một chút rồi nói, nước hoa không giống xà phòng là nhu yếu phẩm, ta định bán đắt hơn một chút, một lượng bạc một bình. Nghe vậy, Mục Tử Huyên và Chu Tiêu Tiêu đều sửng sốt, nhưng họ rất nhanh đã kịp phản ứng. Dù giá Lộ Thần định khá cao, như là thân là nữ nhân, họ rất rõ ràng nước hoa ra mắt chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của vô số thiếu nữ. Lúc này Mục Tử Huyên tò mò hỏi, vương gia, phương pháp chế tạo nước hoa này người lấy ở đâu vậy? Lộ Thần đưa ra bản vẽ chế tạo nước hoa rất rõ ràng, từng bước làm thế nào đều được vẽ minh họa, chỉ cần liếc qua là có thể học được. Họ thậm chí không cần đến hạ nhân, tự mình Mục Tử Huyên và Chu Tiêu Tiêu đã chế tạo ra nước hoa. Nghe Mục Tử Huyên hỏi, Lộ Thần mỉm cười, rồi mặt dày mày dạn đáp, đây là ta nghiên cứu ra trong lúc rảnh rỗi. Nghe Lộ Thần trả lời, các nàng đều rất kinh ngạc, mọi giới đều đồn Bắc Vương bất học vô thuật, vậy mà hắn lại có thể nghiên cứu ra hai thứ đồ vật thực dụng này. Lúc này Mục Tử Huyên chợt nghĩ ra điều gì, liền nói tiếp, vương gia, ta định mời vương cô nương ở Bách Hoa Lâu đến phủ đệ, bàn bạc với nàng để các cô nương ở Bách Hoa Lâu dùng thử nước hoa trước, người thấy thế nào? Mục Tử Huyên nghĩ, Lộ Thần cứ mãi để tâm đến Chu Du Du cũng không phải là cách hay. đã Lộ Thần thầm để ý Vương Khuynh Tử, vậy thì nên cho Vương Khuynh Tử nhiều cơ hội xuất hiện trước mặt Lộ Thần. Hơn nữa, để các hoa khôi Bách Hoa Lâu dùng thử nước hoa cũng có thể nhanh chóng nổi tiếng. Có nước hoa, sau này những nam nhân đến Bách Hoa Lâu, về nhà chắc chắn sẽ toàn thân thơm phức, mùi thơm lưu lại rất lâu. Đến lúc đó, những người trong gia quyến, nam hay nữ, chắc chắn sẽ tìm cách hỏi thăm nguồn gốc mùi thơm ấy. Nghe Mục Tử Huyên nhắc đến Vương Khuynh Tử, trong lòng Ngộ Thần lập tức hiện ra hình ảnh thân thể quyến rũ của nàng. Tức thì, Lộ Thần cảm thấy khí huyết trong người dâng trào. Từ khi dùng Long Hổ Đan, hắn càng ngày càng khó tự chủ, mỗi ngày không được gần gũi Chu Du Du, tối đến là không ngủ được. Lộ Thần hơi chán nản, cứ thế này không ổn, gần đây Mục Tử Huyên và Chu Tiêu Tiêu đều đang mang thai. Theo khả năng hiện tại của hắn, chỉ sợ Chu Du Du cũng sắp, nếu họ đều mang thai, thì hắn phải làm sao đây? Đáng lẽ lúc đó không nên dùng Long Hổ Đan, thứ Long Hổ Đan này quả thực hại người. Đúng lúc đó, giọng nhắc nhở của hệ thống vang lên, ký chủ cứ yên tâm. Hiện tại ký chủ chưa thể khống chế dược tính của Long Hổ Đan là vì cảnh giới của ký chủ chưa đủ cao. Để ký chủ đột phá đến cửu phẩm võ giả thì có thể dễ dàng kiềm chế dục vọng của mình. Lộ Thần giật giật khóe miệng. Cửu phẩm, phương pháp tu luyện của hắn là thông qua bồi dưỡng tình cảm với các thê thiếp. Nhưng e rằng chưa đến cửu phẩm thì Chu Du Du đã mang thai, nhận thành cái nơi quỷ quái này. Chính phần người phụ nữ lạn ít như vậy, làm sao hắn mới có thể đột phá đến cửu phẩm đây? Xem ra, đã đến lúc phải cầm súng Vương Khuynh Tử. Vương Khuynh Tử vốn là cửu phẩm võ giả, thể lực không phải những nữ tử yếu đuối bình thường có thể so sánh. Cầm súng nàng, luận khí quyết của hắn chắc chắn sẽ nhanh chóng đột phá đến tầng thứ hai. Ngộ Thần khá là bất đắc dĩ trước hai việc, muốn con và nâng cao tu vi. Phương pháp tu luyện của hắn là bồi dưỡng tình cảm với các thê thiếp, nhưng hệ thống nói với hắn rằng chỉ có sinh con nối dõi mới có thể nhận được phần thưởng phong phú hơn. Nhưng nếu các thê thiếp của hắn đều đang mang thai, thì hắn tìm ai để bồi dưỡng tình cảm đây? Nữ tử 90 điểm cũng không phải là rau cải trắng, muốn tìm cũng không dễ dàng. Không có ai để bồi dưỡng tình cảm, tu vi của hắn làm sao tăng lên được? Nghĩ đến đây, Lộ Thần càng thêm quyết tâm chiếm lấy Vương Khuynh Tử. Võ giả càng cao cảnh giới càng khó mang thai, vậy sau này cứ dùng nàng để tu luyện. Rồi Lộ Thần nói với Mục Tử Huyên, ái phi, nếu Vương cô nương đến, nhất định phải báo cho ta và Sở Di. Vương Khuynh Tử là võ giả cửu phẩm, cần phải đề phòng. Mục Tử Huyên đáp, thiếp thân hiểu rõ. Lúc này, Lộ Thần liếc nhìn Chu Du Du đang nghỉ ngơi trên ghế dài ở đình, mỉm cười nói, Du Du, nàng cứ nghỉ ngơi cho tốt, tối nay ta sẽ đến tìm nàng. Nghe vậy, Chu Du Du ngây người, tối nay còn đến, bố cô, cứu con mau. Vài ngày sau, Bách Hoa Lâu, Vương Khuynh Tử nằm nửa người trên giường, vẻ mặt ung dung, nàng lẩm bẩm, nam nhân anh tuấn như vậy, cứ thế mà chết, thật đáng tiếc. Từ khi trở về từ Vương Phủ, hình ảnh của Lộ Thần cứ hiện lên trong đầu Vương Khuynh Tử. Nàng không nhận ra mình bị ảnh hưởng bởi Long Phượng Trà. Dù sao Lộ Thần quả thực rất anh tuấn. Nhìn tờ giấy trên tay, Vương Khuynh Tử cảm thấy có chút tiếc nuối. Không lâu sau, phó lâu chủ Huyết Nguyệt Lâu sẽ đến Bắc Quận. Lúc đó, cho dù tông sư Bắc Vương Phủ có ở đó hay không, Tiên Vũ Các chắc chắn sẽ ám sát Bắc Vương. Nghĩ đến hình ảnh anh tuấn đó, Vương Khuynh Tử trong lòng không muốn. Khóe miệng Vương Khuynh Tử khẽ nhếch lên, rồi nàng lẩm bẩm, tiểu vương gia, chàng đừng trách tỷ tỷ thủ đoạn độc ác, nên trách thì trách chàng sinh ra trong hoàng gia. Đúng lúc đó, một nha hoàn vào phòng, nói từ phía sau rèm, lâu chủ, Bắc Vương Phủ sai người đến mời người qua, nói là có việc quan trọng cần bàn. Vương Khuynh Tử hỏi, là Bắc Vương tìm ta sao? Nha hoàn đáp, hình như không phải Bắc Vương, mà là Vương Phi. Vương Khuynh Tử thắc mắc, Mục Tử Huyên tìm mình làm gì? Lẽ nào vì chuyện xà phòng? Nhưng dù sao, dù là Mục Tử Huyên hay Bắc Vương tìm mình, nàng cũng nhất định sẽ đi. Đã có cớ hợp lý để vào Bắc Vương Phủ, nàng sao lại không đi? Nàng có thể nhân cơ hội này tìm hiểu xem tông sư bí ẩn đó có còn ở Bắc Vương Phủ không, tiện thể quyến rũ Bắc Vương. Nghĩ đến khuôn mặt anh tuấn của Bắc Vương, Vương Khuynh Tử cảm thấy hơi xao động. Vương Khuynh Tử ngồi dậy trên giường, chỉnh lại y phục, rồi nói, ta đi ngay đây. Rồi Vương Khuynh Tử đến Bắc Vương Phủ. Khi người hầu Bắc Vương Phủ dẫn Vương Khuynh Tử vào hậu viện, Sở Ngữ Cầm đang tuần tra và nhìn thấy Vương Khuynh Tử, nàng nhíu mày, nói ngay, chờ đã. Nghe thấy giọng Sở Ngữ Cầm, Vương Khuynh Tử trong lòng căng thẳng. Sở Ngữ Cầm là võ giả cửu phẩm, rất dễ phát hiện nàng cũng là võ giả. Nếu bại lộ thân phận võ giả, e rằng sẽ khiến Sở Ngữ Cầm nghi ngờ. Để không bị bại lộ, Vương Khuynh Tử liền dừng bước. Sở Ngữ Cầm đến trước mặt Vương Khuynh Tử, hỏi, ngươi là ai? Ta sao chưa từng thấy ngươi bao giờ? Vương Khuynh Tử lập tức hành lễ đáp, Sở phu nhân, Ngô tỷ là hoa khôi Bách Hoa Lâu, lần này đến Vương Phủ là do Vương Phi mời. Sở Ngữ Cầm quan sát Vương Khuynh Tử kỹ lưỡng, nàng không khỏi nghĩ, nữ tử này quả thực xinh đẹp, chẳng lẽ Tử Huyên định để nàng hầu hạ thần nhi? Sở Ngữ Cầm đương nhiên biết chuyện gần đây xảy ra ở nội viện. Chu Du Du mấy ngày nay đi lại khó khăn, nếu không nạp thiếp cho Lộ Thần, e rằng nàng không chịu nổi. Bất quá, Sở Lữ Cầm có chút nghi ngờ nhìn Vương Khuynh Tử. Nàng luôn cảm thấy nữ nhân này không đơn giản. Lúc nãy nàng dường như cảm nhận được nội lực trên người nàng, nhưng giờ nhìn lại, ngữ tử này lại chẳng khác nào người thường. Suy nghĩ một hồi, Sở Ngữ Cầm cuối cùng nói, tốt, các ngươi vào đi. Ngay sau đó, người hầu vư phủ dẫn Vương Khuynh Từ đến Bắc Viện. Bước vào Bắc Viện, ánh mắt Vương Khuynh Từ lập tức rơi trên người Lộ Thần trong đình. Không hiểu sao, nàng không kìm được muốn nhìn chăm chú vào Lộ Thần. Vương Khuynh Từ vào đình, nửa ngồi hành lễ nói, dân nữ gặp qua vương gia, vương phi. Lộ Thần khẽ cười, đứng dậy đi, tạ vương gia. Vương Khuynh Từ nhìn Lộ Thần hỏi, không biết vương gia gọi nô tỳ đến vương phủ có việc gì? Lộ Thần đáp, không phải bổn vương tìm ngươi, mà là ái phi bổn vương. Hai người các ngươi cứ nói chuyện, bổn vương ngồi đây không quấy rầy. Mục Tử Huyên liền lấy ra từ hộp gỗ trên bàn đá một số bình sứ nhỏ. Vương cô nương, nàng lại đây chút. Thấy những bình sứ nhỏ trên bàn đá, Vương Khuynh Từ tò mò đến trước bàn đá. Mục Tử Huyên mở một bình sứ, một mùi thơm hoa lập tức tràn vào mũi Vương Khuynh Từ. Mục Tử Huyên nói, vương cô nương, đây là nước hoa do vương phủ chế tạo, mùi thơm lưu giữ rất lâu, chúng ta định để các cô nương bách hoa lâu dùng thử một thời gian, tiện thể giúp vương phủ quảng bá. Nghe vậy, Vương Khuynh Từ mới hiểu ra, hóa ra là có việc. Nàng còn tưởng là Bắc Vương tìm nàng nói chuyện yêu đương. Vương Khuynh Từ nhận bình sứ từ tay Mục Tử Huyên, đưa sát mũi người, mùi hoa thơm nồng đậm như không hắc mũi, là loại mùi thơm tự nhiên. Vương Khuynh Từ hỏi, vương phi, nô tỳ có thể hỏi một câu, nước hoa này thơm được bao lâu? Mục Tử Huyên đáp, một giọt nước hoa thơm được khoảng 3 canh giờ. Hơn nữa nước hoa này khác với túy thơm, có thể nhỏ từng giọt lên người, giữ mùi thơm cả ngày, mà một bình như vậy cũng dùng được rất lâu. Nghe vậy, mắt Vương Khuynh Từ sáng lên. Tuy nàng đến vì Bắc Vương, nhưng nước hoa này lại càng hấp dẫn nàng. Không ngờ Bắc Vương phủ lại có thứ tốt này. Vương Khuynh Từ nhìn những bình sứ khác trong hộp gỗ. Vương phi, nô tỳ có thể ngửi thử mùi thơm của những bình khác không? Đương nhiên được, nước hoa trong hộp gỗ này ta đều định tặng các ngươi bách hoa lâu dùng thử. Vương Khuynh Từ lập tức nói, đa tạ vương phi ban thưởng. Nói xong, Vương Khuynh Từ lại mở những bình sứ khác ra ngửi. Mỗi loại mùi thơm đều khác nhau, nhưng đều rất tự nhiên, khiến người ta muốn ngửi mãi. Lúc này Lộ Thần dùng hệ thống xem xét thông tin cá nhân của Vương Khuynh Từ. Tên: Vương Khuynh Từ. Thân phận: võ giả cửu phẩm, dưỡng nữ Giang Nam Vương gia, thánh nữ In Vũ Các, lôi chủ tạm thời Bách Hoa lâu. Nàng nghe nói Bắc Vương phủ tìm mình liền lập tức đến. Gần đây trong đầu nàng luôn hiện ra hình ảnh Bắc Vương. Vừa nghĩ đến việc phó lâu chủ Huyết Nguyệt lâu sắp đến ám sát Bắc Vương, trong lòng nàng lại cảm thấy tiếc nuối. Điểm số: 95, hảo cảm độ: 60, vẫn chịu ảnh hưởng của Long Phượng trà. Lộ Thần sửng sốt, hắn không ngờ Huyết Nguyệt lâu lại dám tìm hắn gây phiền toái, nhưng giờ không phải lúc cân nhắc việc này. Thấy Vương Khuynh Từ có 60 độ thiện cảm, khóe miệng hắn khẽ cong lên, đã đến lúc thu hoạch. Nghĩ vậy, Lộ Thần nói với Vương Khuynh Từ đang thử nước hoa, "Vương cô nương, bổng vương nghe nói Bách Hoa lâu là nơi náo nhiệt nhất Bắc quận." Vương Khuynh Từ đáp, "Vương gia, Bách Hoa lâu chưa chắc đã là nơi náo nhiệt nhất Bắc quận, nhưng nhất định là nơi náo nhiệt nhất Nhạn Thành." Lộ Thần tiếp tục, "Bách Hoa lâu náo nhiệt như vậy, chắc hẳn nàng biết nhiều chuyện người khác không biết. Bổng vương lát nữa muốn riêng tâm sự với nàng, hỏi một số chuyện liên quan đến Bắc quận, không biết nàng có nguyện ý không?" Nghe Lộ Thần nói xong, Vương Khuynh Từ nhất thời ngây người, tay cầm bình nước hoa ngọc dừng lại giữa không trung. Nàng đến Bắc Vương phủ chẳng phải là để tiếp cận Bắc Vương sao? Không ngờ Bắc Vương lại chủ động đề nghị muốn cùng nàng riêng tư tâm sự. Đây quả là cơ hội ngàn năm có một, nếu có thể chiếm được lòng Bắc Vương, đến lúc đó nàng còn sợ không thăm dò được Bắc Vương phủ bí mật của vị tông sư kia sao? Không chỉ vậy, nếu có thể chiếm được lòng Bắc Vương, chờ người Huyết Nguyệt lâu đến, nàng còn có thể tìm cách dẫn Bắc Vương ra ngoài, đến lúc đó bọn họ sẽ càng dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Thậm chí, nói không chừng bọn họ không cần chờ người Huyết Nguyệt lâu đến đã có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ đến đây, Vương Khuynh Từ lập tức đáp Lộ Thần, "Đương nhiên, đây là nô tỳ vinh hạnh." Lộ Thần khẽ cười. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.